Linh Chu. Chương 464 lấy một địch bảy. Vị thần võ quân Thiên Phu trưởng kia thở dài thở ngắn, quả thực vô cùng làm dáng, mấy vị đệ tử Tà Tông thấy thế đều nghiến răng nghiến lợi. Liên thủ tiêu diệt hắn. Bảy tên đệ tử Tà Tông cùng kêu lên, trong thân thể mệnh huyệt nổ bắn ra, linh quang tràn ngập, khiến linh khí chung quanh đều bị trùng kích đến hỗn loạn. Bảy người này đều là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, tu vị thấp nhất cũng mở ra 60 tòa mệnh huyệt, tu vị cao nhất càng mở ra 280 tòa mệnh huyệt. Tên đệ tử Tà Tông mở ra 280 tòa mệnh huyệt kia cường đại đến không hợp thói thường, trong tay tế ra một khối thần ma, đây đã là nửa kiện linh khí, có thể phát huy ra một tầng chiến uy của linh khí. Mặc dù chỉ có một tầng uy lực linh khí, nhưng cũng đã cực kỳ đáng sợ, có thể cách mấy trăm dặm giết người. Bảy người đồng thời bay lên, tất cả mọi người đều đánh linh khí vào trong khối thần ma kia, một kích lay trời, khiến cả cổ phố đều tan hoang, phòng ốc hai bên đường bị chấn sụp một mảnh lớn. Mẹ nó, lão tử phải đánh bảy tên. Thần võ quân Thiên Phu trưởng hét lớn một tiếng, trong miệng có lôi khiếu, chấn thiên động địa. Hắn uy phong lẫm lẫm đứng ở giữa đường, áo giáp màu đen chiếu ra lãnh quang, chiến đao trong tay vọt lên linh mang người mét, hai tay cầm đao, mãnh liệt chém ra một đao, một đạo đao lãng hình bán nguyệt đánh lên khôi thần ma kia. Linh khí chiến uy đầy trời bị đao lãng xuyên thấu, dễ dàng giống như phá vỡ màn nước vậy. Oanh! Thần ma cực lớn bị đánh bay ra ngoài, bảy tên đệ tử Tà Tông kia đồng thời thổ huyết, thật giống như diều đứt dây, từ giữa không trung té rớt trên mặt đất. Quá dữ dội rồi, một đao đánh bay bảy tên thần cơ đại viên mãn, toàn bộ trọng thương. Triệu Điền sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, vừa mừng vừa sợ, vị thần võ Thiên Phu đại nhân này thật sự giống như thần binh giáng trần, chiến lực bưu hãn, ghét ác như cừu, giết cho đám nghịch thiên tài tuấn Tà Tông kia thất linh bát lạc. Bành! Vị thần võ Thiên Phu đại nhân kia mặt dày sắc, một cước dẫm nát lồng ngực một tên đệ tử Tà Tông, kéo theo huyền thiết chiến đao đen kịt, từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào cổ hắn, quát. Hô theo ta, Sâm La Điện chính là chó má. Thanh âm cao ngất, thiếu chút nữa đã chấn cho hắn ngất đi. Lưỡi đao băng hàn, đao khí phun ra nuốt vào, chăm chú chỉ vào cổ tên đệ tử Tà Tông kia. Đây là một cổ hàn khí khiến yết hầu người như muốn đông lại vậy. Tên thần võ Thiên Phu trưởng này quả thực giết người như điên, hơn nữa tánh khí táo bạo, vừa rồi tên đệ tử Tà Tông kia bị chém thành hai nửa, nội tạng lưu đầy đất, tràng diện kia vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Đệ tử Tà Tông tuy rằng lãnh ngạo, hơn nữa trải qua tôi luyện sinh tử, nhưng bị tên thần võ Thiên Phu trưởng này trừng lấy, trực tiếp khiến 10 đạo thần thức trong đầu hắn bị phai mờ 9 đạo. Ý chí lực không sợ sinh tử cũng hỏng mất. Đừng giết ta, ta hô! Sâm La Điện chính là chó má. Tên đệ tử Tà Tông kia bị 40 đạo thần thức áp chế, tinh thần cũng thiếu chút nữa hỏng mất. Thanh âm lớn thêm chút nữa. Thần võ Thiên Phu trưởng hét lớn. Sâm La Điện chính là chó má. Hắc hắc. Thần võ Thiên Phu trưởng giọng mỉa mai cười, lại nói. Tiếp tục hô, Điện Hạ Sâm La Điện đệ thất điện Vạn Hương Sầm, là tình phụ của Phong Đại Ngưu. Cái này. Đệ hạ Sâm La Điện đệ thất điện Vạn Hương Sầm, là tình phụ của Phong Đại Ngưu. Tên đệ tử Tà Tông kia cũng sắp khóc lên rồi. Giống như không đúng lắm a. Phong Đại Ngưu ta phong lưu phóng khoáng, tiêu dao tung hoành thiên hạ, đang lúc tuổi trẻ hăng hái, nếu không làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa, chẳng phải thực xin lỗi cổ thân thể vô địch thế gian này của ta sao? Tên thần võ quân Thiên Phu trưởng kia lầm bầm lầu bầu nói, lại giống như là đang hỏi tên đệ tử Tà Tông nằm trên mặt đất vậy. Ách! Vậy người muốn làm đại sự kinh thiên động địa gì? Tên đệ tử Tà Tông kia khiếp nhược nói. Ta muốn bắt tất cả nữ nhân xinh đẹp nhất của mỗi một điện Sâm La Điện về, nhốt vào tù giam, làm tình phụ của Phong Đại Ngưu ta, Sâm La Điện tổng cộng có thập điện, như vậy cộng lại chính là thập đại mỹ nhân khuynh thành tuyệt đại rồi, Phong Đại Ngưu ta thật sự là diễm phúc sâu a. Vị thần võ quân Thiên Phu trưởng kia nghiêm nghị nói, rất là chăm chú. Tên đệ tử Tà Tông kia lập tức một chữ cũng không nói được, tên này là một tên điên, nữ tử đẹp nhất Sâm La Điện thập điện không một ai mà không phải là hạt độc tử, không một ai không phải là đỉnh tim cường giả. Có thể lên giường với bất kỳ người nào trong đó cũng là một chuyện rất giỏi rồi. Phải biết rằng trong Tà Tông, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, có đôi khi cạnh tranh giữa nữ nhân so với nam nhân càng thêm hung ác độc ác. Nữ nhân càng xinh đẹp, sẽ càng khiến người đố kỵ, chết cũng sẽ càng nhanh. cho nên có thể trở thành nữ nhân đẹp nhất một điện, nhất định đều là nữ nhân có thủ đoạn và tu vị đều cực kỳ lợi hại mới có thể sống sót, cũng như Bạch Như Tuyết của đệ tứ điện, Điện Hạ Vạn Hương Sầm của đệ thất điện vậy. Vạn Hương Sầm có thể trở thành Điện Hạ đệ thất điện, đây nhất định là một nữ nhân thủ đoạn và tu vị hơn xa Bạch Như Tuyết. Phong Phi Vân nói ra lời này, cũng chỉ là vì thấy nữ học viên Vạn Tượng Tháp gặp phải tao ngộ bi thảm, trong lòng cực kỳ phẫn nộ với người Tà Tông nên mới nói ra ngoan thoại như thế thôi. Nếu hắn thật sự bắt hết nữ nhân xinh đẹp nhất Sâm La Điện Thập Điện, tuy rằng có thể hung hăng đã kích Tà Tông, giống như liên tục đánh 10 bạt tai vào mặt người ta vậy. Thoải mái là sướng rồi, nhưng hắn muốn sống quả thật khó như lên trời. Tà Tông nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, thậm chí là một ít lão tổ Tà Tông cũng sẽ ra tay với hắn, dù sao không ai chịu nổi loại đả kích này cả. Dù sao hắn bây giờ là thần võ quân Thiên Phu trưởng Phong Đại Ngưu, tùy tiện hung hăng càng quấy như thế nào đều được, tùy tiện phóng ngoan thoại lung tung thế nào đều được, cho dù có chọc ra 10 vị điện hạ Tà Tông cũng không sao, cùng lắm thì thoát khỏi áo giáp, quay lại làm Phong Phi Vân thôi. Đương nhiên, nếu Phong Phi Vân biết rõ, chuyện hắn chơi Bạch Như Tuyết thiên hạ đều đã biết, toàn bộ Sâm La Điện đệ tứ điện cũng đã coi hắn là tử địch tất sát, vậy thì hiện giờ hắn cũng đã không lạnh nhạt thế rồi. Phốc! Phong Phi Vân một đao chém bay đầu tên đệ tử Tà Tông hắn đang dẫm dưới chân, đã văng hắn ta ra ngoài như bóng da. Đây tên đệ tử Sâm La Điện đệ thất điện thứ hai chết dưới đao của hắn. Sáu người khác đều bị trọng thương, trong lòng đã có vài phần sợ hãi tên thần võ quân Thiên Phu trưởng này, từng bước một lui về phía sau. Ai mới vừa nói muốn lấy Trinh Vạn Hương Sầm thế? Một thanh âm mềm mại đáng yêu tới cực điểm từ trong gió truyền đến, truyền vào trong tai người, phàm là người nghe được thanh âm này toàn thân đều co rút một hồi, xương cốt cũng như tê dại vậy.